Một nữ hai ba nam, chương 25, phủ đệ trong thành Bình Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 phú đệ trong thành Bình CSU. Hoàng phủ Trạch Đoan dắt thẻ thừa đi vài vòng ở trong phủ, cho dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng đình đài lầu các, núi giả, nước chảy, hoa viên, nơi nào cũng chạm trổ công phu, thể hiện vô cùng chính xác theo các tiêu chuẩn thẩm mỹ. Trong các cuộc khảo cứu nàng từng xem ở tòa thành trên mảnh đất biên giới Tây Nam mà có nơi ở xa hoa như vậy, muốn nói nhị lão công không có tài phú kết xù chống đỡ, Diệp Tuệ Tuyệt không tin. Tướng Tê ủy ý đi đạo, sau đó đi vào chính phòng Ngưng Hương Uyển, vừa tiến vào đã bị căn phòng tráng lệ làm thất thần. Trước chưa nói đến những cái đó bài trí quá mức xa xỉ. Chính là nhà ở gia cô bốn phía bằng gỗ tứ đàn, tùy tiện lấy ra một hiện bắt được trên đường đi bản, bất kể là cổ đại hay là hiện đại đều giá cả xa xỉ, cũng đủ cả gia đình cơm áo không lo. Chính phòng vốn dĩ gọi là phi kiếm các, mấy ngày trước đây bỗng nhiên Mỹ đến tên này quá mức cứng nhắc, nương tử nhất định không thích mới cho bồ câu đưa thư báo Lâm tổng quản trong phủ đổi thành Ngưng Hương Uyển, chữ là xin học sĩ niệu danh trong thành viết, lại giao chữ cho thợ thủ công nổi danh chế thành một bảng hiệu. Hoàng phủ Trạch Đoan đem thê, từ đỡ ngồi xuống trên ghế, đón hạ nhân nhanh tiên vào châm trà. Càng tính học sĩ và thợ thủ công xuất sắc giá chào càng cao, tướng công giống như không quan tâm giá cả. Diệp Tuệ nói ra nghi vấn này, muốn thăm dò của cải của hắn. Nương tử lo yên tâm hưởng thụ đi, vì phu không ngại mà nói, riêng ở Bình Châu thành coi như có chút đặc quyền, nương tử nếu là muốn hải trăng trên trời vì phu có lẽ làm không được, nhưng trong thành này một nửa đất đai chia cho nương tử gọi là vẫn có thể. Diệp Tuệ không tin, chàng cho dù tỉnh là có tiền đi chăng nữa, còn có thể đem Bình Châu biến thành thiên hạ của mình, chàng cho rằng Dĩnh Đường Quốc là nhà chàng khai lập, hoàng đế tại vị là tộc họ Hoàng phủ chàng sao? Lời này mới vừa nói xong, không khỏi ngơ ngẩn, đương kim hoàng để không phải chính là họ kép hoàng phủ sao? Sẽ không vừa khéo như vậy đi, hoàng phủ Trạch Đoan cười ha ha, nương tứ nàng thật dễ thương, Diệp Tuệ nhìn chằm chằm xem xét một trận, sau đó lắc đầu, xuyên qua đã đủ thiên lôi rồi, còn có thể đụng tới một hoàng tử cam nguyện làm sườn phu hay sao? Đề một dự bỏ ý cho ủy ý tưởng này, bưng lên cốc hương tiêu pha kheo uống một ngụm vị trà. Đắng chát lại lộ ra một cổ ngon ngọt nồng đậm. Xuyên qua lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Thưởng thức trà ngon như vậy, nhìn liền biết căn bản kém xa. Hoàng phủ Trạch Đoan thầy thẻ tư thích cao hứng giải thích cho nàng. Đây là trà Nam Triều Tiễn Cổng tới, hái từ một gốc thụ linh cổ trà hơn 700 năm tuổi duy nhất ở trong nước đó, mỗi năm mới có thể ái xuồng mấy lượng, phần lớn dùng để triền cổng. Ta phu, khu khu, đương kim thánh thượng ban tên là Lưu Vận, lá trà vô cùng chân quỷ, một số người quyền quý trong triều cũng chưa được uống. Lá trà Tiễn Cổng, hoàng tộc mới có tư cách uống, nói như vậy ta là mượn hào quang của chàng. Diệp Tuệ lại một lần ngắm nghĩa vị lão công này, hẳn rốt cuộc là địa vị gì. Nói chuyện gì mượn hào quang của ta, nương tứ nếu thích phủ đệ to này như vậy đều là của nàng, hạ nhân nào đảm không nghe, liễn đánh hẳn một trận bản làm tiện nô. Hoàng phủ Trạch Đoan ngồi xuống bên cạnh nàng, bưng lên một chén trà khác vừa uống vừa nói. Đồ đại tư sản, Diệp Tuệ trong lòng khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, sư nương, Lâm quản gia ở phòng khách chờ bái cư ến. Thanh âm Chu Tầm từ cửa truyền vào, cho hắn tiễn vào bài kiến tân phu nhân. Hoàng phủ Trạch Đoan nhàn nhạt phân phó một câu không. Bao lâu, một lão nhân 50 tuổi mặt trắng hơi béo đi vào tới, nước chào hỏi Hoàng phủ Trạch Đoan, lại hướng Diệp Tuệ hơi hơi cung kính cúi người. Lão nhân một đôi mắt lộ ra tình quang đánh giá Diệp Tuệ, dùng giọng nói Việt được nói chuyện. Lão nô Lâm thành bái kiến thiếu gia thiểu phu nhân. Diệp Tuệ thực không thích bị người dùng ánh mắt đánh giá mình như động vật, không phải nói cổ đại hạ nhân đều thực quy củ sao. Như thế nào người này giống như tư cao tự đại với nàng. Lâm thành, về sau hoàng phủ đệ chính là do tân phu nhân đương gia làm chủ, mặc kệ là ai, nếu có chút đổi với phu nhân không phục không cần nói nhiều, trực tiếp đánh một trận rồi tổng ra đi. Hoàng phủ Trạch Đoan tựa như nhìn ra Lâm tổng quản biểu hiện khác thường, uy nghiêm củng cố địa vị thẻ thừa nói. Lão nô tuân mệnh, Lâm tổng quân phát giác chính mình thất thổ, vội vàng thu liếm lại. Đối mặt Diệp Tuệ so vừa rồi cung kính hơn, ý hình tân phu nhân dạy bảo. Diệp Tuệ liếc mắt một cái không nói, vừa uống trà, đôi mắt đẹp vừa nhìn chằm chằm Lâm Tê Hành. Lâm Thành dù thế nào cũng lấy, an toàn làm quan trọng, dù sao cũng là hạ nhân, kỳ thực khinh thường tiểu nha đầu này hơn 10, cho dù nàng vào hoàng phủ thì sao nì ý dô. Chỉ cần đổi với tân phu nhân công hình một phần là được. Hẳn dù sao so với ai khác đều khôn ngoan hơn, thu mua ngày Tết quản lý nhà kho, sự tình trong phủ một tay xử. nên có bao nhiêu uy phong, nếu là đem quyền lợi giao ra đi, trong phủ hạ nhân còn sẽ nghe hẳn điều khiển sao, chỉ sợ đến lúc đó mỗi người đều không xem hắn quan trọng. Diệp Tuệ nhẹ nhàng chậm rãi xoay xoay chung trà vài cái, trong lãnh đạm lộ ra một cổ khí chất quý phái. Tóm lại Lâm Tổng Quân nhàn rỗi không có việc gì, không bằng đem sổ sách trong phủ cùng chìa khóa nhà kho đều giao cho ta, ngày sau này trong phủ việc lớn nhỏ ta không đồng ý, cho dù là ai cũng không thể tư thiện làm chủ. Tê hình cầu Lâm Tổng Quản đem lời này của ta phân phó cho hạ nhân trong phủ, nếu có ai không nghe lời, đừng trách ta không khách khí. Lâm Quản gia ngẩn người. Tân phu nhân, trong phủ này nhân tình lui tới không giống tầm thường, số sách kỷ lục là. Cái số mục lớn, không dành tính toán là không hiểu. Chìa khóa đợi lát nữa lão nô liền đem lên, nhưng nhà kho hiện giờ đều chất đầy các loại hàng. Hóa, phu nhân người quý ưa giá, ý lão ư vậy, nếu là bị thường tới rồi khá. Mà nói, Bình Phương Diệp Tuệ buồn bực nhìn lão công nhà mình, làm tổng quản này thật lớn gan chó, trước mặt nam chủ tử dám cho nàng khó xử, hãn rốt cuộc có bao nhiêu con át chủ bài, dăm cùng nàng đôi đâu. Hoàng Phủ Trạch Đoan nhìn trên khuôn mặt thẻ thử ánh mắt tràn ngập nghi vẫn, chẳng lẽ muốn hẳn nói cho nàng, Lâm quản gia kỳ thật là một thái giảm, là phụ hoàng phải tới gọi là phụng dưỡng, nhưng thật ra là giám thị. Tê ừ xưa thiên gia đều bạc tình, hẳn tuy rằng cùng vị ngôi cửu ngũ hoàng đế kia là thân phụ tử cũng là hài tử ông sủng ái nhất, trong đó nghi kỵ vẫn là không tránh được. Lâm quản gia này là phụ hoàng phải tới gián điệp không sai, nhưng nô tài dù sao cũng là nô tài, đừng nghĩ cưỡi ở trên đầu chủ tử, đặc biệt là đầu Hoàng Phủ Trạch Đoan hắn. Hẳn đem cái chén đặt thật mạnh trên bàn một cái, mắt lạnh vừa chuyển, hình như có một đạo hàn quang bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức làm theo ý tư tân phu nhân, đem sổ sách cùng chìa khóa đầu giao ra đây, nhanh đi. Lâm Tổng Quản run lập cập cửu hoàng tử luôn luôn đổi với người lãnh đạm, đổi nữ nhân lạnh hơn, chưa từng nghĩ đến hẳn sẽ có thời điểm để ý một nữ nhân, vội vàng thi lễ cáo lui. Thực rõ ràng Lâm Tổng Quân không được lòng nhị lão, ở quê ôn nội du nhưng vì cái gì không đem hãn à, a thải. Một Diệp Tuệ thầy nhị lão công không đề cập tới cũng không tiện hỏi, hắn có lẽ có khó xử, nhưng hắn đâu phải loại người để bắt nạt, chờ thời phịch cơ đến nhất định sẽ phản công gấp bội. Nói ra Lâm quản gia rốt cuộc là ngốc, không tự mình nhận rõ thân phận nô tài. Cha mẹ chồng không ở trong phủ ở sao? Diệp Tuệ hỏi, Dĩnh Đường quốc sườn phu địa vị vô cũng thấp hèn, so với hạ nhân cao hơn không bao nhiêu. Tê hệ từ chỉ hiểu kính cha mẹ chính phu, đổi với gia đình sườn phu hết thầy thân thích có thể làm lờ không cần nhìn. Nhưng nàng lại không dám xem thường nhị lão công, nàng kiếp trước lịch duyệt đổi với bất luận kẻ nào cũng bất luận chuyện gì, đều phải phân tích bản chất sự tình đến cùng. Bọn họ không ở Bình Châu, tê hầy cái chén nước trà của nàng đã là cạn, không đợi Mặc Kỳ lại tiếp cầm lấy ẩm trà tự mình rót đầy cho nàng, trong miệng lại khuyên nhủ. Chắc vận trà tuy rằng không tồi, nhưng không thể uống nhiều, đợi lát nữa còn phải ăn cơm. Cha mẹ chồng không ở Bình Châu uy. Diệp Tuệ trong mắt lập lòe nghi vấn, vì chúng ta thành thân đã được nhị lão đồng ý sao? Nương tử không cần lo lắng, cha mẹ ta ước gì ta nhanh nhanh cưới được thức phụ sinh tôn từ Kỳ Âu Bê On Ho. VT ừ hắn thành niên lúc ấy, đã bị phụ hoàng mẫu hậu chỉ hôn rất nhiều người, đều bị hắn từ chối. Sau lại bị thái tử hãm hại, khi đó thái tử Phè On chưa phải là thái tử, phụ hoàng cho rằng hắn đã chết mới lập đại ca làm thái tử. Nhưng trên thực tế hắn nhảy sông đào bảo vệ thành chạy trốn, ở đáy nước bể khi thật lâu, bơi tới đào hoa thôn, đụng tới Tê Ẩn Vũ Hàng đang chăn dê cứu được hắn. Tê Ẩn Vũ Hàng lúc nhỏ thư xê ngốc thực trong sáng, dọc theo đường đi cải trang giả dạng, tránh thoát thám mã thái tử phái ra, hộ tống hắn đi vào Thiên Ưng Môn, tìm sư phụ trị liệu thân thể đang bị thương và trúng độc. Hắn muốn hồi báo, cầu xin sư phụ thu Tê Ẩn Vũ Hàng làm nhị đệ tử. Lúc hỏi lại Tê Ẩn Vũ Hàng muốn trả thù lao cái gì, hỗn tiểu tử kia nói muốn cùng hắn cưới chung một thẻ từ. Hắn là một hoàng thân quốc thích có thể cùng một bình dân hầu một thẻ mới là lạ, lúc ấy mơ hồ đáp ứng ai ngờ hỗn tiểu tử nhận thật. Học thành xuống núi qua mấy năm thật sự tìm tới cùng một thẻ từ. Đang nói chuyện một đội thiếu niên tuần Mỹ bưng khay đi vào tới, là hạ nhân trong phủ. Cho dù ở gia đình vương hầu công khanh, nam phò cũng là tuyển lựa nhiều, vì giá rẻ hơn nhiều. Bởi vì nữ hài cực kỳ thiếu, hơn nữa vô cũng hiếm lạ, cho đủ nhân gia lại nghèo sinh nữ như cũ Nga ưỡe không bán trao tay, đều là nuôi. Lớn, cả mấy người hôn phu thu một khối thật lớn tiền sinh lễ. Nhà ai nếu là sinh nhiều nữ nhi, hộ nhân gia này liễn quá tốt rồi, phần các thiệu niên đem khay đựng các loại món ăn chân quỷ bày một bàn, từ trong núi chim quý hiếm, trong nước cá tôm, bầu trời chim quý chiên xào nấu hầm, phong phủ cộng mấy chục món ăn. Diệp Tuệ kiếp trước trải qua nhiều trường hợp đi ăn cơm, đổi với thức ăn trên bàn nhìn, biểu hiện thần thái tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này giả trang là giả không ra tới, chỉ có người từng vào trong hoàn cảnh này thể nghiệm qua, hơn nữa từng có giáo dưỡng thư xê tốt mới có thể làm được. Hoàng Phủ Trạch Đoan càng đổi thẻ từ lau mắt mà nhìn, hắn vẫn luôn hoài nghi nàng thích ứng không được tương lai cái vị trí kia cao thượng, liền trước mắt xem là không cần quá lo lắng. Diệp Tuệ trường họp ở trước nhiều người chính thực là có thể làm bộ, làm cho trước mặt một đám người hầu, nàng tận lực khiển cho tư thái chính mình dùng cơm cao nhã. Vừa ăn, vừa giống hiền huệ thẻ từ, cắp trượng phu đồ ăn. Hoàng Phủ Trạch Đoan vô cùng hỏng thụ, ải một lần cảm thán thẻ từ này cưới đến thật là đáng giá. Ăn xong cơm, hạ nhân đều thu thập chén bàn. Y, lột tì mặc kỳ lấy tới nước cho nàng xúc miệng, đem khăn đưa qua lau môi cùng tay. R, có đại kẻ có tiên nhiêu quy củ, đa dạng cũng nhiều. Diệp Tuệ lúc mới xuyên tối liễn bắt đầu đọc sách xem que ở Phật nhiều việc như lễ nghi giới thiệu, hiện tại làm đến vô cùng tự nhiên, phảng phất giống như năng bình sinh chính là người phú quý vậy. Lâm Tổng quản rất bận sao? Phát tài ngươi đi nhìn, Lâm Tổng quân có phải hay không tuổi quá cao, số sách nhiều không mang nổi, đường quá xa cần người đỡ, nếu là như vậy không bằng cho hắn nhận ít bạc hồi hương dưỡng lão. Tuổi lớn như vậy còn ở lại chủ gia làm lụng vất vả, đáng thương, sẽ có người ngoài nói chúng ta ngược đãi hạ nhân, bất chấp nhân tình. Diệp Tuệ hướng Phát Tài sai bảo xong, hướng nhị lão nói. Ý tướng công như thế nào? Hoàng Phủ Hạch Đoan cười cười. Cho một hạ nhân nghi mà thôi, điểm này việc nhỏ nương tử làm chủ được rồi. Phải sư tổ mẫu ta đi đem Lâm quản gia đến cho người giáo huấn. Diệp Tuệ gật gật đầu, nhìn hắn đầu dương cao đi ra ngoài, tuy rằng nhận thức sư tôn này không bao lâu, nhưng hiểu được hắn là gà cơ linh cho cậy thể chủ. Quả nhiên không quá một lúc, Phát Tài đem Lâm Tổng quân tiến vào, trong tay ôm một đồng lớn số sách. Diệp Tuệ trong lòng cười lạnh, muốn dùng chiêu khổ nhục này cậu võ sư ta, ngược lại muốn xem hắn có bảy thể hay không thực hiện được. Dùng ánh mắt sai sứ mặc kỳ lấy ra mấy quyển tùy ý lật ném xuống mặt bàn. Cách chương.